Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website vượtqua.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Donald Trump, Chiến lược đầu tư bất động sản, những bài học của tỷ phú Trump cho nhà đầu tư nhỏ. Tác giả Kegel Roth và Andrew James Mellon, dịch giả Thùy Dương, Thúy Hà và Mai Hải Lâm, nhà xuất bản Tri thức ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ vượtqua.com. vuotcuaghep.gia.suviet.vn vuotcuaghep.dongcanvui.com Chương 7: Tìm kiếm sự giúp đỡ của các chuyên gia bất động sản giỏi nhất. Những điểm chính: 1. Thuê người dựa trên danh tiếng và hồ sơ kinh nghiệm. 2. Sẵn sàng trả tiền thưởng. 3. Đòi hỏi uy tín nghề nghiệp của bạn. 4. Yêu cầu những kỹ năng đối với các lĩnh vực chuyên môn chính. Donald Trump có rất nhiều ý tưởng nhìn xa trông rộng về đầu tư bất động sản và cuối cùng, chính ông đưa ra tất cả những quyết định quan trọng nhưng trước khi quyết định, ông đều chú ý lắng nghe lời khuyên và tư vấn của các chuyên gia. Trong mọi dự án bất động sản, Trump đều thuê những chuyên gia bất động sản hàng đầu giúp ông, những kiến trúc sư, luật sư, đại lý cho thuê, kế toán nhà thầu, kỹ sư, nhà thiết kế và những chuyên gia khác. Khi liên quan đến những văn bản pháp luật hoặc cần những tư vấn về kinh doanh, ông thường gọi điện thoại cho tôi đầu tiên để tham khảo ý kiến. Ông biết rằng ông có thể đạt được nhiều hơn rất nhiều bằng cách sử dụng dịch vụ của những chuyên gia bất động sản hàng đầu như tôi. Chương này sẽ miêu tả cách thức bạn có thể tìm ra những người thực sự có ích cho bạn, những giá trị của họ đối với bạn, đáng giá gấp nhiều lần toàn bộ chi phí tiền thù lao bạn phải trả cho họ. Rất nhiều nhà đầu tư nhỏ gặp rắc rối bởi vì họ cố gắng tự mình làm mọi thứ kể cả những công việc thuế má và pháp luật. Để thành công với dự án bất động sản, bạn cần có những người giỏi nhất trong lĩnh vực này trợ giúp. Ví dụ, khi tôi cùng người anh rể tên là Martin Beck mua một cái đài phát thanh trên hòn đảo Long, tôi chẳng biết gì về kinh doanh đài phát thanh cả, nhưng anh rể tôi thì biết. Anh ta biết về thủy thủ và biết cách thu hút nhiều thính giả hơn. Anh ta biết về máy chèo thủy thủ và biết cách tăng doanh thu quảng cáo. Anh ta đã từng làm việc cho một đại lý quảng cáo, bán quảng cáo trên đài phát thanh và anh ta biết những nhà quảng cáo nghĩ gì. Anh ta cũng biết cách tốt nhất để bao trọn những gì chúng tôi đang có kế hoạch bán quảng cáo. Anh ta cũng biết rất nhiều về tiết kiệm chi phí. Ví dụ, bạn không cần một phát thanh viên riêng lẻ cho 6 đài phát thanh. Bạn có thể quan hệ với kênh phát thanh CNN và sử dụng bản tin của họ có sửa đổi đôi chút cho phù hợp với yếu tố địa phương cho tất cả các trạm phát thanh của mình. Trước đây, bạn cần bố trí đội ngũ nhân viên cho một phòng tin tức riêng biệt với sự giỏi giang về chuyên môn của Marty và sự nhạy bén về tài chính và kinh doanh của tôi. Chúng tôi đã tạo ra một vụ kinh doanh thành công, kết quả là cuối cùng chúng tôi đã bán và thu lợi nhuận hàng triệu đô la Mỹ. Đừng nghĩ rằng bạn có thể tự làm mọi thứ, xung quanh bạn là những chuyên gia và bạn sẽ bớt được những phiền toái và thậm chí tiết kiệm được cả tiền bạc nữa. Nghiên cứu lĩnh vực đầu tư, biệt thự Trump Brazil. Trump đã nổi tiếng về việc thuê được những người giỏi giang nhất và tạo ra được chất lượng từ sự sang trọng trong bất cứ thứ gì ông đầu tư. Đến nỗi mà giờ đây, ông có thể cấp phép thương hiệu, thiết kế bất động sản và trình độ quản lý cho những nhà đầu tư bất động sản khác. Họ nhận ra rằng giá trị của việc có một tên tuổi hàng đầu trong trường hợp này là Trump có liên quan chặt chẽ tới sự phát triển của họ. Họ đánh giá sức mạnh bán hàng của thương hiệu mang lại cho họ. Tôi sẽ miêu tả trong chương sau về việc làm thế nào các nhà đầu tư nhỏ có thể sử dụng những nguyên tắc tương tự khi thuê kiến trúc sư, nhà xây dựng và người thiết kế. Một ví dụ về điều này là một dự án gần São Paulo tên là biệt thự Trump Brazil. Vì Trump cho phép đặt tên ông cho dự án này và người chủ khu đất này đã phải trả trước cho ông 1 triệu đô la Mỹ tiền mặt, cộng thêm khoản chia sẻ lợi nhuận trên bất cứ thứ gì bán trên 45 đô la Mỹ. Họ dự định bán 400 lô nhà với giá 300.000 đô la mỗi lô, như vậy ngay tại khu bất động sản này đã thu về 120 triệu đô la. Không kể phí giám sát và tư vấn, đầu tư ban đầu của Trump là 0 đô la, nhưng ông sẽ thu được rất nhiều đô la từ khu bất động sản này. Phần đóng góp chính của ông là tên hiệu của ông cùng tài giám sát phát triển của ông. Chắc chắn nó sẽ trở thành một sự phát triển đẹp và sang trọng trong hạng nhất. Đó là một dự án lớn trên diện tích 1.659 mẫu Anh, bao gồm một sân golf mang tên Jack Nicklaus và khu chơi golf chuyên nghiệp với sân chơi 9 lỗ dành cho dân chuyên nghiệp. Nó sẽ tôn vinh một khách sạn có quầy trưng bày bán đồ thời trang chất lượng cao được đặt xung quanh sân golf 18 lỗ. Dọc theo 18 tòa biệt thự trị giá khoảng từ 4 đến 10 triệu đô la. Thông thường, Trump sẽ không đi xa và xây dựng một dự án ở São Paulo, Brazil. Tuy nhiên, những nhà phát triển bất động sản địa phương thấy rằng có rất nhiều người Brazil giàu có sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho chất lượng và sự sang trọng mà chúng tôi đưa ra. Một nhóm người nhìn xa trông rộng nói, chúng tôi sẽ làm công việc này, chúng tôi sẽ đặt tiền xây dựng và chúng tôi sẽ chia sẻ lợi nhuận cùng các ông. Chúng tôi cần sử dụng tên hiệu Jumper và chúng tôi muốn tận dụng chuyên môn của các ông trong việc bán các khối bất động sản và quản lý trang thiết bị vật chất và cung cấp các dịch vụ tối ưu từ đội ngũ chuyên gia của các ông. Chìa khóa dẫn đến sự tán thành của Jumper là họ chấp nhận rằng dự án sẽ dưới sự kiểm soát hoàn toàn của tổ chức Jumper. Chúng tôi điều hành bản chất của công việc, chúng tôi điều hành những gì họ làm và cách họ làm. Cái giá để sử dụng tên hiệu Jumper làm mọi dự án phải đạt được những tiêu chuẩn hoàn toàn khắt khe của Jumper. Thuê người dựa vào danh tiếng và hồ sơ kinh nghiệm. Khi liên quan đến những lĩnh vực chuyên ngành bất động sản như luật pháp hoặc thiết kế hay bỏ thầu, thì bạn thường muốn tránh những kẻ thỉnh thoảng học đòi trong lĩnh vực bất động sản như ông anh trai của người hàng xóm nhà bạn. Bạn muốn có một chuyên gia họ giỏi để có thể tạo ra một sự đổi mới sống động trong lĩnh vực bất động sản mà bạn cần. Vậy, làm thế nào để bạn tìm được những chuyên gia bất động sản từ khôi? Hãy bắt đầu bằng cách để mắt tới những khu bất động sản đẹp nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ, như là phong cảnh đẹp của địa phương hay tòa nhà được sửa sang đẹp đẽ. Sau đó tìm hiểu xem ai là người đã thiết kế hay ai là nhà thầu. Cũng như vậy, hãy liên hệ với những luật sư hay nhà thầu đã từng làm dự án như những dự án của bạn và những người có thể làm tốt và mang lại hiệu quả cao cho bạn. Điều này đặc biệt quan trọng vì nếu bạn gặp khó khăn về việc quy vùng, bạn phải thuê một luật sư quy hoạch của địa phương. Người này phải giỏi về vấn đề quy hoạch vùng và phải có quan hệ chính trị tốt mới làm được việc cho bạn. Bạn luôn luôn muốn tận dụng các chuyên gia toàn thời gian chứ không phải bán thời gian. Làm việc bán thời gian, họ sẽ không cập nhật được những kỹ thuật mới nhất. Thù lao của họ có thể sẽ ít hơn những chuyên gia sành sỏi nhất trong lĩnh vực này, nhưng họ sẽ không có kiến thức bạn cần. Mọi gói bất động sản đều có khó khăn này hay khó khăn khác đòi hỏi cần có các chuyên gia thực sự tài giỏi. Hãy luôn luôn thường trực trong đầu rằng những người làm việc bán thời gian sẽ chỉ bán cống hiến cho bạn hay bán nỗ lực của họ mà thôi. Một vấn đề nữa cần xét đến là dành ưu đãi cho người dân địa phương. Đừng cố gắng đừng mang đến cho người ngoại tỉnh đặc quyền đặc lợi trừ phi những người đó thật sự xuất sắc. Người dân địa phương sẽ có thông tin chính xác hơn thổ địa và họ sẽ có mối quan hệ tốt hơn với nhà thầu và với những người bạn cần khác. Cách thức tốt nhất để tìm ra những chuyên gia giỏi là hãy nói chuyện với những nhà đầu tư và xây dựng khác, những người mà đang làm những gì bạn muốn làm và hãy xin họ những lời nhận xét, cố vấn. Tuy nhiên, phải biết rằng họ có thể không muốn nói hoặc không nói thật với bạn nếu họ cảm thấy bạn là đối thủ cạnh tranh. Nếu họ không giúp ích đối với bạn, thông tin mà bạn cần tìm kiếm có thể sẵn có ở văn phòng luật sư, nhà bất động sản hoặc người môi giới. Những người này có thể cung cấp cho bạn thông tin mà bạn đang tìm kiếm. Họ sẽ vui lòng hợp tác với bạn nếu họ nghĩ bạn là khách hàng tiềm năng của họ. Hãy để nhà bất động sản dẫn đường cho bạn. Đại lý bất động sản địa phương có kinh nghiệm là nguồn thông tin tốt nhất của bạn. Bạn muốn có một nhà bất động sản có thành tích nổi trội về việc xử lý bất động sản bạn đang định đầu tư vào và về vị trí bất động sản bạn đang quan tâm. Các đại lý bất động sản cùng với những chuyên gia chủ chốt trong ngành cũng là những điểm then chốt trong mạng lưới. Ví dụ, nếu bạn nhìn thấy một khu căn hộ có phong cảnh thanh nhã, hãy tìm hiểu tên của nhà bất động sản hoặc nhà môi giới, những người đã quản lý việc mua bán gần nhất khu bất động sản này, hoặc là họ biết ai đã xây dựng phong cảnh hoặc họ có thể thu thập thông tin từ phía khách hàng. Chìa khóa là hãy suy đoán sự hợp tác của bất động sản gia ấy bằng cách không cho họ biết khả năng bạn sẽ sử dụng họ trong dự án bất động sản của mình. Bạn quyết định dùng hoặc không dùng họ dài hạn. Nhưng ít nhất ban đầu bạn nên thuyết phục họ bằng cách đưa ra những kế hoạch khả thi. Hãy giải thích lý do bạn cần thông tin ấy, và thường thì họ sẽ cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần, nhất là khi họ nghĩ rằng bạn đang định mua một khu bất động sản. Ngoài ra, phụ thuộc vào phạm vi lớn nhỏ của công ty môi giới, có thể họ sẽ có lượng thông tin quý giá lớn được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu. Họ có thể cho bạn biết ai là chủ sở hữu của một khu bất động sản mới tuyệt đẹp, người chủ đã mua khu này với giá bao nhiêu tiền, chi phí xây dựng là bao nhiêu, ai là chủ thầu, và nếu họ không có dữ liệu này thì họ cũng có thể lấy chúng bằng nhiều cách khác. Họ có thể gọi điện thoại cho bất kỳ khách hàng cũ nào và nói, tôi có một khách hàng rất thích những gì mà ông xây dựng, ai là nhà thầu chính cho ông? Sau đó, hãy lấy tên nhà thầu chính hoặc kiến trúc sư và nói với ông ta rằng, ông đã làm một công trình thật tuyệt vời, chúng tôi muốn mời ông thiết kế cho dự án của chúng tôi có thể xem hồ sơ của ông không? Bạn cần thiết lập mối quan hệ với những người đã từng làm tốt một nghề nghiệp rất giống loại công việc bạn cần. Bạn nên khởi đầu việc thiết lập mối quan hệ tốt nhất là với nhà bất động sản ở địa phương bạn muốn đầu tư. Không nên giới hạn liên hệ với chỉ một người. Hãy liên hệ với hai hoặc ba bất động sản gia và khai thác càng nhiều thông tin càng tốt. Hãy hỏi họ thật nhiều điều. Sau đó, nếu một người liên tục trả lời những điều bất ngờ cho một chuyên ngành định sẵn, thì đấy có thể là người bạn dùng được. Sẵn sàng trả tiền thưởng. Nói một cách chung nhất, đáng phải trả tiền cho những người giỏi nhất trong chuyên ngành bất động sản, bởi vì họ có khả năng tạo ra những giá trị lợi nhuận đáng kể cho vụ đầu tư của bạn. Ngân sách của Chamber cho bất cứ dự án nào thường cho thấy rằng ông thường thuê những người giỏi nhất trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản của mình. Những nhà đầu tư nhỏ có ngân sách nhỏ hơn trong việc thuê người và cần phải tập trung vào chi phí cho số ít những người nhất định, những người mà bạn cho rằng sẽ quyết định thành công của dự án. Nếu bạn có một khu đất bất động sản đang trong tình trạng thuế má phức tạp thì lúc này đầu tư thuê một kế toán giỏi ít nhất trong một năm là sự đầu tư đúng đắn. Nếu bạn đang mua một khu bất động sản cần được cải tạo thì bạn nên thuê một nhà thiết kế nội thất, một kiến trúc sư và một kiến trúc sư phong cảnh. Nếu bạn thông minh trong cách dùng người thì giá trị mà họ cống hiến cho dự án có thể vượt xa bất cứ chi phí nào bạn chi trả cho họ. Nếu bạn là một nhà đầu tư có số vốn giới hạn thì hãy nghĩ về việc dành phần lợi nhuận cho các chuyên gia sau khi bạn bù trừ mọi chi phí. Nếu họ nghĩ họ đang làm việc cho chính họ thì họ sẽ làm công việc tốt hơn rất nhiều. Lợi dụng uy tín của các chuyên gia. Nếu bạn thuê một nhà thiết kế hoặc một nhà xây dựng có tên tuổi nổi tiếng, khiến những khách hàng tiềm năng của bạn nhận ra, hoặc những người đã từng xây dựng tòa nhà nổi tiếng thân thuộc với những khách hàng tiềm năng của bạn, thì hãy sử dụng những thông tin đó như là một phần của thông điệp marketing thu bất động sản của bạn. Hãy lợi dụng uy tín của những người kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, nhà thầu kiến trúc sư phong cảnh hoặc chuyên gia khác. Đây là một cách bạn có thể bù lại chi phí vượt mà bạn dùng để thuê một chuyên gia tên tuổi tầm cỡ. Nếu bạn thuê một nhà thiết kế nổi tiếng hoặc một người đã tạo nên những tòa nhà tuyệt đẹp mà những khách hàng của bạn rất thích, thì đây là bước đột phá mạnh mẽ sẽ thu hút được sự chú ý từ khách hàng của bạn. Ví dụ, Chamber đã dùng kiến trúc sư Konstas Condylis cho tòa tháp thế giới Chamber, bởi vì Condylis rất được quan tâm và có uy tín trong những thiết kế của ông với những khu vực công quản giá cao. Tất cả các tài liệu liên quan đến câu lạc bộ golf quốc gia Chamber trong khu nghỉ mát bãi biển Palm cho hay đó là một sân golf Jim Fazio, một cái tên nổi tiếng và đáng tôn kính trong việc lĩnh vực thiết kế sân golf. Tất cả những tài liệu liên quan đến khách sạn Grand Hyatt ca ngợi rằng Dee Scott, một cái tên đồng nghĩa với sự sáng tạo, là kiến trúc sư tái thiết kế cho khách sạn Commodore. Yêu cầu những kỹ năng đối với các lĩnh vực chuyên môn chính. Thuê một kiến trúc sư xây dựng hoặc một kiến trúc sư phong cảnh. 1. Hãy chắc chắn rằng kiến trúc sư bạn định thuê không quá to cũng không quá nhỏ đối với dự án bạn đang tiến hành. Hãy để họ tự thuyết trình tại sao bạn nên dùng họ. 2. Hãy cố gắng có được một bản trình bày sơ bộ trước khi bạn giao tiền. 3. Hãy đàm phán tất cả các chi phí trước rồi hãy soạn văn bản viết. 4. Hãy cố gắng trả lương cố định cho nhân viên hơn là thay đổi theo thời điểm. Nếu bạn đồng ý trả lương cho nhân viên thay đổi theo thời gian, thì hãy làm một danh sách tỷ giá lương theo giờ của từng nhân viên đang làm việc cho dự án. 5. Hãy ước lượng tất cả chi phí bạn có trách nhiệm phải chi trả. 6. Hãy gặp tất cả mọi người sẽ làm việc cho bạn và hãy hiểu những chức năng mà họ sẽ đảm nhận. 7. Hãy thương lượng nhanh chóng và các thỏa thuận vô hại để kết thúc những mối quan hệ mà bạn không hứng thú. 8. Hãy nắm mọi quyền sở hữu cho bất cứ sản phẩm nào mà họ sáng tạo ra vì bạn phải trả lương cho họ. Những điều bạn nên hỏi trước khi thuê bất cứ người nào. 1. Những công việc khác mà bạn đang làm lúc này. 2. Khi nào bạn sẽ bắt đầu công việc? Khi nào bạn sẽ hoàn thành nó? 3. Khi nào tôi nhận được bản trình bày sơ bộ để tôi phê chuẩn? 4. Những công ty xây dựng nào mà bạn đã từng làm việc trong thời gian gần đây? 5. Bạn đã từng kinh doanh trong bao lâu? 6. Bạn thuê bao nhiêu người? Thuê một nhà thầu. 1. Hãy chắc chắn rằng họ đã được cấp phép, đã có các mối quan hệ và họ thuê công đoàn nếu cần thiết. 2. Hãy kiểm tra giấy chứng nhận của họ. 3. Hãy kiểm tra khả năng của họ và số nhân công sẵn để thực hiện công việc của bạn. 4. Hãy kiểm tra phòng kinh doanh địa phương hoặc văn phòng quản lý đô thị, nơi lưu giữ những ý kiến đóng góp của khách hàng. 5. Hãy cố gắng kiểm tra kỹ nơi kinh doanh của họ. Nếu nó lộn xộn thì công việc của họ cũng có thể sẽ rất lộn xộn như thế và có thể sẽ rất tốn thời gian. 6. Nếu tất cả có thể, hãy thương thuyết với một hợp đồng mới có giá trị cố định. 7. Hãy làm mọi thứ trên giấy mực đen. Hãy chú ý đến hình thức chuẩn của dòng in nhỏ ở mặt sau, thường xuyên in chữ to phần cho và chữ nhỏ phần nhận. Nếu khối lượng công việc chứng thực điều này, hãy tìm ra xem nhà thầu có cam kết giao kèo không. Số lượng công việc nhiều hơn sẽ chi phí hết bao nhiêu nếu nhà thầu được yêu cầu là dán cổ phiếu lên sàn để đảm bảo sự hiện diện của anh ta. Những câu hỏi bạn nên đưa ra trước khi thuê một nhà thầu. 1. Hãy hỏi những câu giống như bạn đã hỏi khi thuê một kiến trúc sư hay một nhà thiết kế phong cảnh, cộng với những câu hỏi thêm dưới đây. 2. Vui lòng cho tôi một bản hợp đồng có giá cả chỉ rõ số tiền tôi phải trả tối đa là bao nhiêu. 3. Bảo hiểm pháp lý nhà thầu chịu khi nhân công bị thương hay tòa nhà bị đổ là bao nhiêu. 4. Ai là hãng vận tải bảo hiểm của anh? 5. Anh có vụ bị kiện nào đang chờ xét xử không? 6. Công trình gần đây nhất của anh là gì? Thuê một đại lý bất động sản. 1. Hãy thuê một đại lý bất động sản ở gần khu bất động sản của bạn để sắp đặt hợp lý những dịch vụ bạn cần. 2. Hãy gặp tất cả mọi người sẽ làm việc trên tài khoản của bạn. 3. Hãy kiểm tra phòng quản lý bất động sản địa phương về bất cứ thông tin hay đơn kiện tụng nào. 4. Hãy tìm ra giá cả họ đưa ra và các dịch vụ họ sẽ tiến hành. 5. Hãy lấy những mẫu báo cáo họ sẽ cung cấp cho bạn về khu bất động sản. 6. Tìm hiểu xem những yêu cầu cũng như những phàn nàn do đại lý đưa ra. Những câu hỏi bạn nên đưa ra trước khi thuê một đại lý bất động sản. Thứ nhất, những nhà đầu tư khác mà anh đang đại diện hiện nay là gì? Thứ hai, anh có là đại lý cho những tòa nhà khác có thể so sánh với tòa nhà của tôi không? Thứ ba, nếu vậy có bao nhiêu dự án, trong bao lâu và chúng ở đâu? Và câu hỏi tiếp theo, anh sẽ tiến hành những hình thức quảng cáo gì cho khu bất động sản của tôi? Thuê một luật sư ủy quyền hoặc một kế toán. Một, chỉ thuê những người có kinh nghiệm trong những dự án bất động sản tương tự như dự án bạn định làm. Hai, nếu bạn không có giao dịch phức tạp thì tránh xa những công ty luật lớn, chi phí của họ thường rất lớn và bạn sẽ mất rất nhiều tiền cho họ. Bạn sẽ giải quyết công việc tốt hơn khi thuê một công ty luật nhỏ hơn, nhờ họ bạn có thể thiết lập quan hệ với những cá nhân sẽ phục vụ nhu cầu của bạn. 3. Chấp thuận về cơ chế trả phí trước. Đừng ngần ngại thương lượng chi phí thấp hơn. Hãy giải thích rằng bạn chỉ mới đầu tư kinh doanh và chỉ có một ngân sách hạn chế cho việc này. 4. Lập một danh sách khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản mà họ đại diện và hãy gọi điện cho một vài khách hàng để tham khảo. 5. Trước khi thuê một luật sư, hãy kiểm tra với hiệp hội luật sư để xác định chắc chắn xem có phải luật sư đó đang có vị trí tốt và có thanh danh trong hội hay không. 6. Hãy chắc chắn rằng bất kỳ nhân viên kế toán nào bạn thuê đều phải là một kế toán có chứng chỉ kiểm toán và hành nghề CPA, Certified Public Accountant. 7. Nếu bạn không cảm thấy nhiệt tình và thoải mái sau cuộc gặp với bất cứ chuyên gia nào, thì hãy tìm kiếm thêm. Trước khi thuê những chuyên gia khác, bạn nên hỏi những câu tương tự như những câu hỏi trên thường áp dụng khi phỏng vấn, tuyển luật sư và kế toán. Hết chương 7. Tìm kiếm sự giúp đỡ của các chuyên gia bất động sản giỏi nhất. www.kho-sách-nói.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.kho-sách-nói.com, www.gia-sư-việt.vn, www.đồngcongvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Hoàng Phương Huế.